Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói đi, cô ấy giúp cuộc là ai? Anh cùng cô ấy giúp cuộc là quan hệ gì? Sau đó quăng cho hắn một cái tát, giận dỗi rời đi. Đây hắn khắp thế giới tìm cô, khiêm nhường giải thích, dỗ dành cô trở về. Nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình, là đôi om sòm là cần tư cách. Chỉ có người yêu nhau thật sự mới có tư cách không sợ hãi. Trung soái không thương cô, và lại từ đầu mới bắt đầu liền nói rõ sẽ không cho cô tình yêu. Những ngày qua hắn đối với mình dịu dàng, tỉ mỉ che chở, cũng chỉ là một người chồng tốt sủng ái đối với vợ. Sủng ái cùng yêu chỉ nhiều hơn một chữ, lại ít đi vạn trượng hàm nghĩa. Hiểu đến chỗ này, Tiếu Từ Hàm cười khổ lắc đầu, gắp lên một khối vịt nướng phủ tương ngọt bao vào mặt xa trong, nhét vào miệng tỉ mỉ nhai, giống như là thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời. Một miếng, hai miếng, cô cứ như vậy yêu nhã giải quyết xong cả bàn vịt nướng, lại thận thờ ăn hết thịt om đại hà thơm lừng, cuối cùng xử lý toàn bộ chén với cá hoàng kim. Dạ dày càng ngày càng căng, tâm lại càng ngày càng trống rỗng, cho nên khi thức ăn trên bàn đều không còn, cô mới hạ đũa vớt dạ dày, lau khô miệng, gõ nhẹ mặt bàn, kêu tỉnh Trung soái từ lúc mang thức ăn lên. Không bao lâu liền tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi hồn thôi. Trên mặt Trung soái thoáng qua một tia khó chịu, tự nhiên đưa bé lên lớp trốn học bị thầy giáo bắt được, chỉ là cười khan không nói lời nào. Nhưng khi tầm mắt của hắn liếc về chén bát trên bàn trống không, nhất thời sợ ngây người. Em ăn nhiều như vậy? Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, hớp một hớp trà lạnh từ lâu, từ từ nói. Mới vừa rồi em tự nói với mình, chỉ cần anh ngẩng đầu nhìn em một cái, em sẽ không ăn nữa. Nhưng... cô dừng một chút, mím môi gắng cười. Có thể chúng ta hiểu nhau quá ít. Nhìn trên mặt cô cười như không cười, Trung soái xin lòng áy náy. Thật xin lỗi, anh mới vừa rồi... Cô ấy là ai? Tiếu Tử Hàm cắt đứt lời của hắn, hỏi ra nghi vấn đè nén đã lâu. Cô biết không nên hỏi, Tiếu Tử Hàm cũng biết cô nhận thức như vậy. Người gây sự sẽ không cùng mình để tìm ra lối thoát. Nhưng mà mới vừa rồi, khi cô vừa ăn thức ăn không biết ngon, vừa lặng lẽ van xin hắn từ trong trí nhớ rút người ra, ngước mắt nhìn về mình, thì lý trí tỉnh táo của Tiếu Tử Hàm đã bị lăng trừ, xử tử rồi. Trung soái bị hỏi đến sững sờ, lông mày siết chặt, không kiên nhẫn trả lời. Một người bạn mà thôi. Tiếu Tử Hàm siết chặt khăn ăn cười lạnh hỏi. Bạn gái? Trung soái chợt nhíu mày kinh ngạc, ngưng mắt nhìn cô gái bên cạnh. Là cô quá mức thông suốt, có thể hiểu rõ tất cả, hay là đối với Trung Giao hắn vẫn còn không có học được bản lãnh, bỏ qua nhẹ nhàng. Trung soái quét mắt nhìn chén bát không trên bàn, còn có cô gái ngốc này rõ ràng rất sợ hãi, lại cố cười, trong lòng dâng lên từng trận chua xót, ngực buồn đau. Vẻ đau này so với chợt nhìn thấy Trung Giao còn khó chịu hơn, khiến cho hắn khó thở. Tiếu Tử Hàm thấy hắn chau mày lại thật lâu không nói lời nào, trong lòng cô vô cùng hối tiếc. Cô đang làm gì thế này? Anh ấy đã không để ý mình đã ly dị, cô có tư cách gì để đi dây dưa những chuyện cũ năm xưa? Nhưng cô lại không thể nhịn được là để ý, không thể nhịn được so đo, không nhịn được để mình biến thành phụ nữ ghen tuông, ngột ngạt với bạn gái trước. Cô luôn cho rằng yêu sẽ cho người tính toán chỉ ly, cho nên cùng chồng trước, yêu nhau trong hôn nhân, cô cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ tình cảm của mình, không động tình, không giao tâm, mới để cho vạn đường có thể mạnh mẽ trách cứ cô. Cô trách tôi tìm Tiểu Tam, vậy cô có yêu tôi sao? Mọi thứ của cô đều hơn cô ấy, nhưng cô ấy yêu tôi, mà chuyện này cô còn kém xa. Nhìn đối với Trung soái cô lại mất tâm. Hắn dịu dàng, hắn bảo vệ, hắn cương chiều, hắn cam kết một cách âm thầm, từng chút một gặm nhắm phòng tuyến của cô, từng bước một cướp đi tâm cô, để cho cô hãm sâu đi vào, không bỏ được nữa. Nhưng mà cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua, thật ra hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu xa hắn có yêu cô hay không, hoặc là có thể yêu cô hay không. Lúc phát hiện mình động tâm, cô cũng sợ hãi. Dù sao hôn nhân của bọn họ là cô thành lập ở trên cơ sở không có tình cảm, như ban đầu lời hắn nói. Tôi yêu doanh trại, yêu đời lính, yêu quân trang trên người, sợ là không thể phân chia thêm tình yêu cho gia đình. Cô lại dâng lên hy vọng, có lẽ hắn không biết yêu, cũng không cần phải nóng vội. Nhưng bọn họ còn có thời gian cả đời, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ yêu mình. Cho đến mới vừa rồi nhìn thấy phản ứng của hắn khi nhìn Trung Giao, Tiếu Tử Hàm mới tỉnh ngộ, thế sao mình đã đoán sai. Không phải hắn không biết yêu, mà cô không phải là người hắn yêu, làm cho người ta khó chịu. Tình huống này hiện tại cô tựa hồ ngay cả tư cách để trách cứ cũng không có. Hắn cũng chưa từng cam kết sẽ yêu cô, kịp thời mà trần trụi. Lúc tìm đến, hắn cũng không từng nói qua ba chữ kia, lại càng không từng yêu cầu mình phải thương hắn. Cho nên cuối cùng lỗi ở cô là cô vượt khuôn rồi, cô quá tham. Thế nhưng mơ mộng được hắn yêu, lòng người không nên tham chuyện cắn rắn nuốt voi. Đây là cô tự tìm khó chịu đáng đời. Tiếu Tử Hàm tự giễu cười cười, mím môi nhẹ giọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, em không nên hỏi. Em quá phận rồi. Nụ cười cứng ngắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net